Nhờ quyền năng Chúa được sống lại trong hàng ngũ các thánh và cho linh hồn tôi tới Chúa được sum họp với các thánh và những người đã tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở lòng nhân từ trong khi xét xử để tôi tới Chúa là linh mục an tôn được cứu độ và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giáo hòa với Chúa Cha, được đứng chân trên lành ôm vào lòng, đưa về đoàn tụ cùng vua muôn đời, để đáng được hưởng nguồn vui bất diệt làm một với cộng đoàn các thánh. Trong lúc rảy nước phép và sông hương, mời ca đoàn hát lạy các thánh. Phêrô Nguyễn Văn Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Linh mục Đoàn Giáo phận Vinh có lời tiễn biệt cha An Tôn. Trân trọng kính mời cha. Thưa cha An Tôn quý mến, anh em linh mục cùng với toàn thể bà con giáo dân hết sức bàng hoàng khi nghe tin cha lìa trần. Bản thân con nghe tin lần đầu con không bình luận gì cả, nghe tin lần thứ hai con vẫn chưa chia sẻ thông tin với ai vì hy vọng có thông tin thứ ba khác hơn, hy vọng có sự nhầm lẫn. Nhưng rồi cuối cùng, thông tin thứ ba, bọn con phải chấp nhận sự thật, một sự thật phũ phàng và đau lòng. Con khẳng định anh em linh mục hết thảy dành cho cha lòng thương cảm sâu xa. Con nghĩ rằng kể cả những anh em có bất đồng ý kiến với cha về một vài điểm nào đó, hoặc có thể không cùng chia sẻ một vài quan điểm, hoặc là không phù hợp tính tình, thì hết thảy anh em đều dành cho cha một tình cảm thương nhớ sâu xa vì việc ra đi của cha quá đột ngột, quá phũ phàng. Thật cây đương sức, vậy mà Ngài nỡ lòng chặt bỏ. Mấy ngày nào đó, cha là một người có thể lực, mạnh mẽ, hoành tráng vào bậc nhất. Thế mà giờ đây, cha đã nằm không nói gì với chúng con nữa cả. Giờ đây, tất cả mọi người chúng con cảm nghiệm một cách sâu xa lời Thánh Vịnh: ấy con người khác chi hơi thở, vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu. Bao nhiêu dự định đấng ấp ủ chưa được thực hiện, bao nhiêu công trình còn đang dang dở, và kể cả bao nhiêu là kiến thức, là tài năng chưa có dịp thi thổ hết, giờ đây trở thành như vô nghĩa lý. Có thể chúng ta phải lặp lại một lần nữa lời kinh thánh chúng ta đã nghe ít nhất hai lần hôm nay. Lạy Chúa, con như người thợ dệt đang mãi dệt đời mình, bỗng dưng bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ. Hàng chỉ này, tấm thảm được dệt nên này, không phải chỉ là cuộc đời của cha, mà liên quan đến hàng vạn con người. Đó là chương trình và là một phần sứ mạng của Hội Thánh, và là niềm hy vọng của nhiều người. Vậy mà tất cả đã trở thành như là vô nghĩa lý. Thật chúng con không biết nói gì hơn đứng trước linh cữu của cha. Chúng con nhiều khi cảm thấy ra như Chúa trở nên lạnh nhạt, ra như là Chúa không còn đếm xỉa đến công việc của những con người, ra như Chúa không cần đến sự cố gắng cộng tác của con người, dù đó là chương trình của giáo hội, của giáo phận hay là của ai nữa. Nhưng đứng trước tình cảnh đó, chúng con lại được mời gọi để xác tín một cách sâu xa hơn nữa chương trình quan phòng kỳ diệu đầy yêu thương của Chúa. Vẫn biết ngày nay thiếu thốn linh mục, và có những linh mục đang nằm trên giường bệnh chịu cơn bệnh hoạn đã lâu năm. Quả thật như lời người đời vẫn nói, lá vàng thì đọng lại trên cây, lá xanh thì rụng xuống. Giờ đây chúng con cảm nhận được rằng không phải Chúa không cần đến các linh mục, nhưng Chúa cần đến các linh mục khỏe mạnh, hoạt bát để phục vụ cho Hội Thánh Chúa và loan báo tin mừng. Chúa cần những linh mục đau yếu lâu ngày trên giường bệnh để cuộc đời tần hiến của họ hòa lại một cách sống động nhất cuộc thương khó của Chúa Kitô cứu thế. Chúa cần những linh mục ra đi đến lúc trẻ tuổi để nói lên sự vâng phục hoàn toàn thánh ý của Chúa và nói lên sự quan phòng đầy kỳ diệu của Ngài. Kính thưa cha, cuộc đời của cha còn quá trẻ để chưa thể nói lên được. Cha sẽ để lại cho hậu thế những tấm gương, những kinh nghiệm quý báu. Tuy nhiên, tinh thần hy sinh phục vụ, ý chí kiên định và lòng quả cảm quyết đoán của cha, những tinh thần đó vẫn sống mãi trong chúng con. Và nhất là chúng con xác tín một cách sâu sắc dấu chỉ Thiên Chúa đặt ở nơi đó, ở nơi cuộc đời ngắn ngủi của cha, đó chính là giờ ra đi mà Chúa gọi để giúp chúng con chuẩn bị. Chúa đã dạy tất cả mọi người chúng ta rằng không phải ông chủ sẽ trở về khi mọi công việc đã hoàn thành, nhưng ông chủ sẽ trở về khi người đầy tớ còn thi hành công việc, khi anh ta đang còn thắt lưng, còn cầm đèn cháy sáng trong tay để đợi ông chủ đi ăn cưới về. Với tâm tình đó, chúng con hy vọng sẽ gặp lại cha. Ước gì như người đời vẫn nói, tình chị đẹp khi còn giang dở, quả thật là mọi thứ giang dở, dự định giang dở, công việc giang dở và tội đời của cha xem ra cũng giang dở. Nhưng mà hy vọng Chúa sẽ đón nhận cha như là của Lễ Toàn Thiêu. Chúa coi những sự giang dở đó cùng với kể cả những lỗi lầm thiếu sót của cha như là hiện thân của một con người vừa mỏng manh vừa vĩ đại. Con người như Đức Giám Mục vừa nói nằm trên ranh giới của hữu hạn và vĩnh cửu, của xác phàm và linh thiêng. Chúng con tin Chúa sẵn sàng đón nhận cha. Và giờ đây với con mắt xác thịt phàm trần, với tình cảm nhân loại và đồng môn, chúng con cúi đầu vĩnh biệt cha. Nhưng với niềm hy vọng phục sinh, với tín điều các thánh cùng thông công, chúng con hy vọng gặp cha trên chốn vĩnh hằng. Tiếp đến ông Luca Nguyễn Ngọc Đức, chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ Thuận Nghĩa, hiệp cùng toàn thể đoàn con cái trong giáo xứ dâng lên cha an tôn lời tiễn biệt sau cùng. Hồng kính hai đức cha, quý cha quản học, quý cha nội thế, quý thầy cô, quý thầy quý sư và cộng đồng giáo Chúa. Con trước khi tiễn biệt cha, một vài lời để thân thưa với cha. Kính thưa cha yêu dấu, giờ phút linh thiêng vĩnh biệt đã đến. Đức cha, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, gia đình, linh tộc huyết tộc, bà con xa gần đang quay quần xung quanh linh cửu của cha, để nhớ, để thương, để tiễn biệt cha về với dòng, về với lòng đất, về cùng với bao người anh kiến trung đã ra đi. Trong giây phút kẻ ở người đi, kẻ mất người còn, âm dương cách biệt đôi nơi, chúng con xin thành kính nghiêng mình cúi đầu nói lên những lời thương yêu hiếu thảo, để mọi người ghi lòng tạc già nhớ công ơn trời bề của cha. Người thầy, người mục tử kiên cường chăm lo dạy dỗ chúng con được khôn lớn trưởng thành. Trong một năm 9 tháng 12 ngày cha về quản giáo xứ chúng con, cha được ra đi làm người, làm con Thiên Chúa, để sống xứng đáng một người tín hữu, một người con hiếu thảo, một người cha giàu lòng bác ái yêu thương, một người chú thánh thiền nhiệt thành, gương mẫu và đạo đức, một người tông đồ kiên cường bất khuất, không quản ngại mọi gian nan để đem ánh sáng chân lý tin mừng đến với mọi người, mọi chốn và mọi nơi. Hơn 43 năm, cha đã phải trải qua nhiều chặng đường đầy lao lắm, vất vả. Quãng đường đời của cha chưa đầy nửa thế kỷ mà cha đã phải trải qua bao thời đại. Mỗi thời đại qua đi là một biến cố nghiệt ngã của thời gian. Chúng con thương cha, tuổi đời còn non trẻ mà cha đã dìu dắt chúng con vượt qua bao cơn giông tố. Nắng sớm mưa chiều, cuộc đời của cha đã từng trải đầy bao ướt thấm mồ hôi. Nước mắt cha đã là cha thấm rơi, rơi vì uẩn khúc của thời gian. Bây giờ đây bao đầy bao giông tố phụ phàng. Có những lần mồ hôi và nước mắt cha rơi vì thương bao người con đang lao đao trong cảnh đoạt trường. Có nhiều lúc mồ hôi và nước mắt cha rơi vì nhìn đoàn con khôn lớn trưởng thành và lòng hãnh diện vui sướng không kìm được nước mắt. Thưa cha, chúng con biết kể làm sao cho hết tình thương mà cha đã dành cho chúng con như non cao vời vời. Lòng yêu quý của cha dành cho chúng con như biển cả mênh mông. Thật là cuộc đời của cha đã dành hết cho chúng con tâm hồn, thể xác và tinh thần. Cha đã phát kiệt cho chúng con đến hết hơi thở cuối đời. Thế mà cha chẳng mong chúng con một giây, một phút, một chút đáp đền. Giây phút cuối đời cha lại âm thầm, lặng lẽ một mình ra đi. Cha ơi, sao cha lại bỏ chúng con ra đi giữa một ngày tàn cô đơn ly biệt? Cả vầng dương buồn nhuộm cảnh sầu tan, cả xứ đường âu sầu rền rì cúi đầu khóc than, khiến muôn muôn vòng hoa phải ấm thầm tàn úa. Muôn vàn bức tường đã rời rời, rầu rầu thương nhớ. Cha nằm đó, biết bao đoàn con đang vây quanh cha. Đáng tiếc thương, nức nở khóc khán đến nghẹn lời tắt dòng. Trong lúc nở đắng lắng chiều, buồn tủi trống trải cô đơn, rồi đây đoàn con thơ bơ vơ mất cha. Biết tìm cha ở đâu, trách ai, sao nữa đã sinh ra cảnh biệt ly để cha con ta phải chịu cảnh sầu tang ly biệt. Cha xa con mất cha, rồi đây xứ đường vắng bóng cha, giáo phận mất một người tông đồ thánh thiền kiên trung. Giây phút, trong giây phút này, chúng con chiên thắp nén hương lòng, mong hồn thiêng của cha thấu hiểu nỗi lòng cho đoàn con. Thật cha ơi, một vàng sáu ngàn ngày sinh kỷ tự quy, chưa đến tuổi nhân sinh thất thập mà cha đã vội vã ra đi. Gần ba tháng trời đau bệnh, cha vẫn chịu đựng một mình, ngày đêm không rên van, vâng thánh ý Chúa cha luôn vâng theo. Chúng con đường thập giá của Đức Kitô không phân vân, không rên rỉ. Dù biết thế nhưng lòng chúng con vẫn thấy đau đớn tột cùng khi mất cha. Ôi hỡi cha ơi, biệt ly, ly biệt, biệt ly. Giờ phút linh thiêng vĩnh biệt, âm dương cách biệt đôi nơi. Cha con mỗi người một ngả, bắc nam cách biệt phân kỳ. Phút ân thiêng này chúng con xin dâng cha lên cho Chúa, nguyện mong ngài cứu thoát cha khỏi chốn luyện hình u tối, sớm được an lành nghỉ ngơi nơi trường sinh muôn thuở. Chúng con xin cúi đầu vĩnh biệt ngài, lại ngàn lần xin đổi ơn cha. Giờ đây, một đại diện của gia đình Linh Tông Huế Tổng xin được nói lên lời tri ân hai đức cha, quý cha và tất cả mọi người. Trọng kính thưa đức cha Phaolô, đức cha Phaolô Maria khả ái, cha tổng đại diện, cha giám đốc đại chủng viện, quý cha trong và ngoài giáo phận. Kính thưa quý thầy đại chúng sinh, quý nam nữ túc sĩ, quý hội đồng mục vụ các giáo xứ, các ban ngành đoàn thể, cùng toàn thể cộng đoàn đang hiện diện nơi đây, cùng những người không thể hiện diện trong thánh lễ hôm nay vì những điều kiện khác nhau. Lời đầu tiên, cho phép con thay lời cho cha mẹ của con, anh em bà con huyết tộc, Linh Tộc. Xin kính dâng lên đức cha Quý cha cùng toàn thể cộng đoàn lời tri ân cảm tạ vì đã công quản ngài khó khăn cùng những bộn bề của công việc bổn phận đã đến đây hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha an tôn của chúng con, đồng thời cũng chia sẻ sự mất mát đau thương cùng với chúng con. Chúng con xin chân thành tri ân. Kính thưa quý đức cha, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn, dẫu biết rằng với niềm tin Kitô giáo, chết là một bước đường mà mọi người đều phải trải qua, chúng con tin rằng chết không phải là hết, nhưng chỉ là sự khởi đầu cho một đời sống mới. Chúng con tin rằng chết chỉ là sự chấm dứt, sự sống tạm ở đời này để bước vào đời sống vĩnh cửu. Chúng con tin rằng sau khi chết, Chúa sẽ cho được ở bên Chúa những ai đã trọn đời cuộc đời dâng hiến cho Chúa để lo phụng sự Chúa và phần rỗi của tha nhân. Nhưng cảnh tượng diễn ra với chúng con thật quá đau lòng. Chúng con thật sự bàng hoàng xao xuyến vì sự ra đi quá đột ngột của người cha thân yêu của chúng con. Ngài ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ với bao dự định chưa được toàn thành. Ngài ra đi để lại cho chúng con vô vàn nỗi tiếc thương. Ngài đã để lại cho chúng con một sự mất mát vô cùng lớn lao, không dễ gì bù đắp được. Chúng con đã mất cha mãi mãi. Từ nay chúng con sẽ không bao giờ còn được gặp lại người cha vô vàn kính yêu của chúng con nữa. Quả là một sự thật đau lòng, một sự thật làm cho bao con tim phải nghẹn ngào xao xuyến. Nhưng trên hết tất cả, chúng con vẫn tin tưởng vào tình yêu bao la của Thiên Chúa. Ngài sẽ làm mọi việc có lợi cho những kẻ thành tâm yêu mến Ngài. Chúng con tin rằng người cha của chúng con đã suốt đời tận tụy hiến dâng cho Chúa trọn cả cuộc đời để chỉ lo phụng sự Chúa và tha nhân, thì Chúa sẽ ban cho Ngài phần thưởng xứng đáng. Chúng con xin phó thác linh hồn cha tôn cho lòng từ bi của Chúa. Xin Chúa thứ tha những lỗi lầm cha tôn của chúng con đã trọt phạm khi còn sống ở đời này, mà cho Ngài sớm được hưởng hạnh phúc được Chúa. Kính thưa quý đức cha, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn, với 43 năm tuổi đời, 15 năm linh mục, quả thời gian đó được đan quyền bởi muôn vàn hồng ân của Thiên Chúa, cũng như bao cố gắng cộng góp của rất nhiều người. Trước hết, chúng con xin tri ân các đấng bề trên của giáo phận đã thương chọn gọi và nâng người cha của chúng con lên hàng tư tế của Chúa. Kính tri ân, chúng con xin thành kính tri ân đức cha Phaolô Maria đã yêu thương, tin tưởng và giao cho cha an tôn của chúng con được cộng tác trong nhiều công việc khác nhau của giáo phận. Giờ đây dù tuổi già sức yếu, Ngài vẫn hiện diện trong thánh lễ hôm nay để tưởng đưa cha an tôn của chúng con. Chúng con thành kính tri ân cha. Chúng con tri ân đức cha Phaolô, quý cha trong và ngoài giáo phận, suốt thời gian qua đã cộng tác và giúp đỡ cách này hay cách khác cho cha an tôn của chúng con. Đặc biệt trong thời gian ngài đau ốm, quý đức cha, quý cha và cách này hay cách khác thăm hỏi đồng viên khi ngài qua đời, quý đức cha đã lo lắng tổ chức cuộc lễ long trọng để cầu nguyện cho ngài. Chúng con cùng xin tri ân quý thầy đài chúng sinh, quý nam nữ tu sĩ thuộc các hội dòng trong và ngoài giáo phận, trong suốt thời gian khi ngài còn sống cũng như khi ngài đau ốm, đã đến viếng thăm, động viên an ủi và giờ đây cũng đã hiện diện trong thánh lễ hôm nay để cầu nguyện cho ngài. Chúng con xin tri ân giáo xứ quê hương Bồ Đà, nơi đã nuôi nấng dạy dỗ và là ngôi trường đầu tiên đã vun trồng lên ơn gọi tận hiến cho người cha của chúng con khi ngài đau ốm, đã lo lắng cầu nguyện và giờ đây cùng hiện diện để cầu nguyện tiễn đưa ngài đến nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng con xin tri ân các giáo xứ trước đây đã cộng tác làm việc với ngài, dù thời gian dài hay ngắn khác nhau, như xứ Cầu Rầm, Yên Tài, Xã Đoài, vân vân. Thời gian qua, khi ngài đau ốm đã đến viếng thăm, khi ngài qua đời cũng đã đến kính viếng và chia sẻ sự mất mát với chúng con. Cách riêng, chúng con xin tri ân cộng đoàn giáo xứ Thuần Nghĩa, suốt gần 2 năm qua đã cộng tác với Ngài trong mọi công việc. Khi Ngài đau ốm đã hết lòng chăm sóc lo lắng cho bệnh tình của Ngài. Khi Ngài qua đời đã lo lắng mọi công việc để cho thánh lễ an táng của Ngài được diễn ra một cách tốt đẹp. Còn rất nhiều tổ chức, tập thể và cả cá nhân trong thời gian qua đã có những ân nghĩa với cha an tôn của chúng con. Chúng con không thể nêu lên tất cả nơi đây. Xin Chúa nhờ lời truyền cầu của thánh an tôn trả công bồi hầu cho quý vị. Xin Chúa hoàn tất những dự định tốt đẹp nơi quý vị. Cách riêng, chúng con xin thành kính tri ân gia đình, hai gia đình, anh Song, anh Toàn, giáo xứ Cầu Rồng và gia đình bác sĩ Thu thuộc giáo xứ Thuận Nghĩa. Thời gian qua, khi Ngài đau ốm đã tận tình chăm sóc, đưa Ngài đi chữa trị cũng như đã đưa thi hài của Ngài trở về được bình an. Kính thưa quý Đức Cha, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn, cũng là thân phận con người thấp hèn và yếu đuối, chắc hẳn khi còn sống, cha an tôn của chúng con không thể tránh khỏi những sai lỗi cách này hay cách khác, làm thiệt hại đến người này hay người khác. Xin quý vị vì tình thương mà bỏ qua tất cả cho Ngài. Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện để Ngài sớm được về hưởng tôn nhan Chúa. Sau hết, xin cho chúng con một lần nữa nói lên tâm tình tri ân của chúng con. Xin Chúa qua lời truyền cầu của thánh cả an tôn ban xuống cho quý cha cùng toàn thể cộng đoàn muôn vàn hồng ân và bình an của Chúa. Xin Chúa luôn đồng hành cùng quý vị, và chắc chắn trong thánh lễ này chúng con không thể tránh khỏi những thiếu sót. Xin quý Đức Cha, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn lượng thứ cho chúng con. Chúng con xin cúi đầu tri ân đa tạ. Giờ đây là phần duy quan, xin mời ban lễ tang làm việc.